Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, Tiêu Dạ tiểu cầu. Biến mất. Tại trạm đến đập lưới sát na. Cầu biến mất. Ikaizen Ryoma vững tin. Vợt tennis vung đánh lúc. Không có bất kỳ cái gì xúc cầu cảm giác. Phảng phất là ảo ảnh. Đột ngột biến mất ở trước mắt. Không có dấu hiệu nào. Nhưng mà, tại người chung quanh xem ra, lại là hắn vỗ vung không? Cầu cơ hồ sát đập xuôi theo mà qua. Ikaizen ra hỏa này, sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm sao? Mạo xưng làm trọng tài Momoshiro Takeshi hơi há ra. Ngốc trệ một lát. Năm, không. Không chỉ có là hắn. Người ở chỗ này phần lớn là đội giáo viên chính tuyển. Liền xem như quần chúng vây xem. Cũng là bóng tennis kẻ yêu thích. Từ trước đó Ikaizen Ryoma biểu hiện đến xem. Người này không đến mức xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Lại thể lực cũng không có tiêu hao quá lớn. Trạng thái không có khả năng ngay tại lúc này trượt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô số lòng người ngọn nguồn lẩm bẩm ngữ. Quỷ dị một cầu. Nếu là có người đó có thể thấy được một hai lời nói. Toàn trường duy chỉ có hai người. Seigaku bộ trưởng Tezuka Kunimitsu cùng Fudomin bộ trưởng Tachibana Kippi. Hai người này đều là cả nước cấp tuyển thủ. Đối giao chiến thực lực của hai bên phán đoán rất tinh chuẩn. Tezuka, Fuji Shiusuke nhịn không được hỏi. Người nhìn ra cái gì sao? Không biết, đại khái chỉ có tự mình giao thủ mới có thể hiểu. Tezuka Kunimitsu mặt không biểu tình. Ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc. Có thể khẳng định là Hayaway người này muốn đặc biệt chú ý. Người này rất mạnh. Nếu như là ta, lần thứ nhất đối mặt, nói không chừng cũng sẽ thua. Nghe vậy, Fuji Shiusuke một trận trầm mặc. Hayaway có Atobe Kigo, hiện tại lại xuất hiện một điều bí ẩn cao thủ. Nếu là Tokyo giải thi đấu gặp nhau, Seigaku tình huống sợ rằng sẽ không ổn. Xem ra cần phải cùng Inui nói một chút, để hắn đặc biệt thu thập một cái tình báo của người này. Fuji Shiusuke âm thầm nghĩ. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, Tiêu Dạ thi đấu điểm dẫn trước. 5-0 tình huống dưới. Về sau là Ikaizen Ryoma hai lần phát bóng. Nếu như không thể bảo đảm phát, trực tiếp sẽ bị đánh ra 7-0. Đến một bước này, liền xem như Ikaizen Ryoma cũng không thể không thừa nhận. Người trước mắt rất mạnh. Mạnh hơn hắn không ít. Vô luận là thân thể năng lực, vẫn là khống chế bóng lực, cũng hoặc là tính ổn định, đặc thù chiêu thức, đều làm người rất cảm thấy áp lực. Bất quá, tại phần này dưới áp lực, Ikaizen Ryoma lại không chút hoang mang chỉnh ngay ngắn vận động mũ. Dương mắt nhìn hướng Tiêu Dạ, nói, "Uy, ngươi vừa rồi làm cái gì? Chỉ là phổ thông top spin đi, nhưng cầu biến mất, là tại đánh cầu trong nháy mắt. Cho cầu tăng lên ba động. Ba động, tại đánh cầu trong nháy mắt. Lợi dụng cổ tay chấn động. Khiến cho cầu đang bay vọt quá trình bên trong. Lơ lửng không cố định. Động thái thị lực người càng tốt hơn. Nhìn thấy cầu số lượng sẽ càng nhiều. Thậm chí xuất hiện 4-5 cái cầu tình huống. Không, không phải ba động. Vừa nói xong, Ikaizen Ryoma lại đột nhiên phủ định chính mình suy đoán. Đại khái là một loại ảo ảnh chiêu thức. Cầu không có khả năng biến mất. Chỉ là ta không có nhìn đến mà thôi. Có ý tứ chiêu thức. Nhiều đến mấy lần, ta liền có thể phá giải. Nghe vậy, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Nếu như dễ dàng như vậy bị phá giải, ta liền nhức đầu. Tối thiểu ngươi bây giờ còn làm không được. Nếu có người có thể làm được, Tezuka tính một cái a. Tezuka Kunimitsu, Tezuka lĩnh vực, hoàn toàn chính xác ở một mức độ nào đó khắc chế Tiêu Dạ biến mất đánh cầu. Nhưng cũng chỉ là khắc chế mà thôi. Lần thứ nhất đối mặt liền muốn phá giải. Cái kia là rất khó đến. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoma thu hồi ánh mắt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau. Mãnh liệt trên mặt đất ném. Tay phải ném bóng. Nhảy lên về sau, tay trái vung đập, phanh, Bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Sát na bay vọt cầu lưới. Rơi vào Tiêu Dạ phải phạt bóng khu. Tùy tiện dự đoán trước điểm rơi về sau. Tiêu Dạ như thiểm điện đổi tay. Vợt tennis từ tay trái cắt tới tay phải. Đây là lần thứ hai tại bản trận đấu bên trong sử dụng nhị đao lưu. Lần này, không ít người cuối cùng thấy rõ. Chính là bởi vì thấy rõ, mới cảm thấy giật mình. Tiêu Dạ nhị đao lưu đổi tay. Không hề tầm thường được nhanh. Cũng tỉ như dưới mắt. Cầm đập tay trái phía bên phải duỗi ra. Tựa hồ chuẩn bị dùng trở tay nhận banh. Nhưng hoàn thành động tác trong nháy mắt. Đột nhiên buông tay. Vợt tennis vừa muốn tung tích. Tay phải đã nắm vào đập chuôi phía trên. Bởi vì không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác. Đơn thuần là truy cầu tốc độ. Bởi vậy, chỉ cần chớp mắt, liền sẽ bỏ qua phần này động tác. Thật nhanh, quá nhanh đi. Đến cùng luyện bao lâu? Một tên đội giáo viên tuyển thủ nhịn không được thì thào. Tại hắn cách đó không xa, Momoi-chan lại mỉm cười. Đáy lòng tự nói, 2 tuần không đến mà thôi. Đối Dạ Kun mà nói, rất đơn giản rồi. Sân bóng bên trong, hoàn thành đổi tay sát na. Tiêu Dạ đã vung đập. Ikaizen Ryoma đánh chính là phát bóng xoáy ngoài. Tiêu Dạ lấy tay phải nhận banh. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tại bảo trì khoảng cách nhất định tình huống dưới. Cầu vừa vặn đụng phải đập lưới phía trên. Sau đó mãnh liệt đánh trả. Lần này, Ikaizen Ryoma hiển nhiên mò thấy Tiêu Dạ phản kích động tác. Tại Tiêu Dạ còn chưa đánh cầu lúc, cũng đã có thể tính tới đại khái phương vị. Giờ phút này như thiểm điện đánh trả. Đánh một cái góc đối. Có thể. Cuối cùng đánh một cái không sai cầu. Tiêu Dạ nhíu mày. Đối mặt lại này đại góc độ góc đối cầu. Hắn không có lựa chọn lui lại. Ngược lại lấn người tiến lên. Cấp tốc đi vào giữa trận. Ngay sau đó, bóng tennis bay vọt qua cầu lưới sát na. Cầm đập tay phải phía bên trái liền kéo duỗi. Cả người nhìn, 10 điểm phiêu giật, trở tay cắt bóng sao. Ikaizen Ryoma thần sắc cứng lại. Sau một khắc, Tiêu Dạ vung đập, không phải rồi, cũng không phải đẩy, chỉ là cắt, là gọt, vợt tennis lấy thấp góc độ. Cắt vào bóng tennis dưới đáy, lập tức đưa bóng nhanh giảm xuống. Lại sức mạnh như thế này rất nhẹ. Top spin lập tức biến thành dưới xoáy. Chậm ung dung bay qua cầu lưới. Cơ hồ là xoa lưới mà qua. Đàn hồi góc độ sẽ tới gần đối trận. Ikaizen Ryoma ánh mắt lấp lóe. Nhanh chóng từ đáy tuyến tới gần. Ở giữa sân vị trí dừng lại. Phán đoán tốt điểm rơi về sau. Vung đập. Nhưng mà lúc này, Fuji Shiusuke lại biến sắc. Hỏng bét. Đây không phải là phổ thông cắt bóng, là tiểu cầu, chỉ gặp bóng tennis rơi. Tại đàn hồi sát na, Ikaizen Ryoma vung đập, chỉ bất quá, cái vỗ này vung xuống, lại chỉ có thể vung đến không khí. Vốn nên bị vợt tennis đánh tới bóng tennis, tựa hồ có ý thức, tại xúc trong nháy mắt, đột nhiên cao cao bắn lên, trở về nhảy bắn, khó khăn lắm tránh đi vợt tennis. Phịch một tiếng, bóng tennis qua lưới, đánh trở về Tiêu Dạ trận. Ikaizen Ryoma động tác cứng ngắc, mở to hai mắt nhìn, thả tiểu cầu, 6-0, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.